Sau khi chết thân thể ngàn năm không nát, Giang Trần cũng không có vội vã tới gần mà đứng ở phía xa cẩn thận quan sát một lát. Phát hiện chung quanh phi vũ đại đế này cũng không có các loại cơ quan, cấm chế, trong lúc nhất thời Giang Trần lại có chút khó hiểu, nếu như phi vũ đại đế bị đuổi giết tới đây, không có đạo lý nào dễ dàng để pháp thân mình bạo lộ ở bên ngoài thế này. Càng không có đạo lý không sắp xếp một ít hậu chiêu để đối phó với người đối đầu với mình, chẳng lẽ trước khi chết phi vũ đại đế đã không còn một chút sức lực nào phản kháng nữa, thoạt nhìn dường như cũng không giống, hắn có thể chết thông dong như vậy hiển nhiên trước khi chết cũng không phải là người việc gì cũng không làm được. Giang Trần chậm rãi tới gần, lại nhìn thấy trước mặt phi vũ đại đế có khắc mấy hàng chữ, gửi tới kẻ đến sau, ta gọi là phi vũ, tung hoành thần uyên đại lục ngàn năm. Không ngờ lại bị hai tông Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết, khi tới đây đã là dầu hết đèn tắt. Mượn nơi niết bàn này tán đi tinh hoa công lực cả đời ta, cầu mong tiến vào luân hồi, được mất trên thế gian đối với kẻ gần chết như ta mà nói tất cả đều là mây bay. Con nhạn bay qua lưu lại tiếng kêu, người lưu lại tên tuổi. Ta tung hoành thần uyên đại lục khi đó cũng là hào kiệt đương thời. Tự nhiên cũng lưu lại truyền thừa, người đến sau, sau khi nhận được truyền thừa của ta, có thể lấy danh nghĩa phi vũ đại đế ta, thay ta báo thù đuổi giết. Người nhận được truyền thừa của ta nhất định phải thay ta diệt Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô. Kế tiếp phi vũ đại đế này còn nói tới một ít kinh nghiệm khi bị Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết, cùng với một ít nguyên nhân mà hắn lựa chọn đi tới nơi này. Kể cả một ít quá trình mà hắn lựa chọn để động phủ dưới đáy hồ, tuy rằng ta là phong hào đại đế, thế nhưng lại không có liên quan tới Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô, bọn họ đuổi giết chúng ta, cũng không phải muốn truyền thừa võ đạo của chúng ta. Mà bởi vì ta ở một bí cảnh thượng cổ nhận được truyền thừa thượng cổ này là do một vị đại cường giả thiên vị thượng cổ lưu lại, chẳng những có một quả thiên vị phù chiếu mà còn có một mai mật lệnh của thiên cơ bí cảnh trong truyền thuyết, thiên cơ bí cảnh, được xưng là nơi đi tới thiên đạo, có thể trực tiếp kết nối với thiên đạo, tấn chức chư thiên vị diện. Giang Trần nhìn thấy những lời nhắn nhủ của phi vũ đại đế, trong lúc nhất thời trong lòng có chút chấn động, hắn suy đoán tới thứ tốt như thiên vị phù chiếu, thế nhưng lại không nghĩ rằng lại vẫn có mật lệnh đi thông tới thiên đạo. Mặc dù Giang Trần đối với thần uyên đại lục cũng không quá hiểu rõ, thế nhưng hắn lại biết, bất luận một vị diện có vật chất nào đều có nơi đi thông tới bí cảnh thiên đạo. Nói chung cường giả ở vị diện vật chất đạt được thiên đạo tán thành thì sau đó hoặc là thông qua quỹ đạo bình thường phi thăng lên vị diện chư thiên, hoặc là còn chưa được thiên đạo tán thành, nhưng mà tìm được bí cảnh thiên đạo, ở trong những bí cảnh thiên đạo này cũng có cơ hội lấy được thiên đạo tán thành, trực tiếp phi thăng lên vị diện chư thiên. Kiếp trước đối với các loại vị diện vật chất Giang Trần cũng có lý giải không ít, kiếp trước hắn tiếp xúc với rất nhiều thiên tài, cũng có rất nhiều người phi thăng từ vị diện vật chất, cho nên đối với chuyện ở vị diện vật chất hắn vẫn có không ít lý giải. Thiên cơ bí cảnh hẳn là một loại bí cảnh cao cấp nhất trong vị diện phàm tục gọi là thần uyên đại lục này. Dưới tình huống bình thường hẳn sẽ không dễ dàng xuất hiện, một khi xuất hiện, nhất định sẽ mang đến biến hóa kinh thiên động địa cho vị diện phàm tục này, dù sao cơ hội đi thông tới thiên đạo, vạn năm chưa chắc đã xuất hiện một lần, không thể không nói, đây là lần thứ nhất sau khi chuyển sinh Giang Trần nhìn thấy chữ vị diện chư thiên này. Tuy rằng trong đoạn nhắn nhủ này, chỉ nói tới vị diện chư thiên, căn bản không có nói tới bất kỳ tin tức gì của vị diện chư thiên. Nhưng mà Giang Trần lại vẫn có chút kích động khó hiểu, tuy rằng võ trụ to lớn tồn tại rất nhiều vị diện chư thiên. Thần uyên đại lục này đi thông vị diện chư thiên nào cũng chưa chắc đã phải là vị diện chư thiên mà phụ thân thiên đế hắn trưởng quản kiếp trước. Nhưng vô luận thế nào nghe được bốn chữ vị diện chư thiên này, trong lòng Giang Trần thoáng cái sinh ra sự chờ mong vô hạn, thiên cơ bí cảnh, thiên vị phù chiếu, vị diện chư thiên. Những tin tức này hoàn toàn là tin tức mà vạn tượng cương vực không tiếp xúc được tới. Khó trách Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông kia sẽ đuổi giết ngàn năm, không tiếc bố trí trong vạn tượng cương vực ngàn năm. Xem ra nhất định là truy tung những vật này, những chuyện này Giang Trần đã sớm có suy đoán. Nếu như chỉ là truyền thừa của bản thân phi vũ đại đế, đối với tông môn nhất phẩm mà nói tuyệt đối không có lực hấp dẫn lớn như vậy, chương 1127, luyện hóa động phủ. Dù sao bên trong tông môn nhất phẩm cũng không thiếu khuyết cường giả phong hào đại đế. Tông môn nhất phẩm, phong hào đại đế thậm chí còn có vài người, càng có rất nhiều cường giả chuẩn đế cấp, tuy rằng đột phá hoàn cảnh thế nhưng lại không có lấy được phong hào đại đế, chỉ bằng vào truyền thừa của bản thân phi vũ đại đế, đối với tông môn nhất phẩm mà nói, khẳng định không có lực hấp dẫn lớn như vậy,

đối với tư liệu về động phủ này Giang Trần ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cũng biết người luyện chế động phủ này có tên là Quách Nhiên, là một trong những cường giả thiên vị thượng cổ, đương nhiên tin tức về thượng cổ trong động phủ này cũng không có đề cập tới, Quách Nhiên này hiển nhiên cũng niết bàn ở trong động phủ của bản thân mình. Mà thiên vị phù chiếu của hắn cũng lưu lại ở trong động phủ của mình, trừ bổn mạng thiên vị phù chiếu của Quách Nhiên ra còn có một mai mật lệnh. Mật lệnh này nhìn sơ qua giống như một chiếc chìa khóa màu bạc, khiến cho người ta có cảm giác phong cách cực kỳ cổ xưa. Mật lệnh này chính là mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh sao? Giang Trần cũng biết rất nhiều bí cảnh muốn đi tới phải cần có các loại mật mệnh tương ứng. Loại mật lệnh này có khả năng là chìa khóa, có khả năng lại là bùa hộ mệnh, có khả năng là thứ để chứng nhận thân phận. Một khi không có mật lệnh mà tiến vào bí cảnh mà nói, trước tiên sẽ bị cấm chế của bí cảnh công kích. Nếu như thiên cơ bí cảnh thực sự thần kỳ như vậy mà nói, vô luận thế nào Giang Trần cũng phải xông vào bên trong một lần. Dù sao thiên cơ bí cảnh có thể được xưng là đi thông tới thiên đạo, có thể trực tiếp đi thông tới vị diện chư thiên, thiên cơ bí cảnh, mặc kệ có phải tồn tại thực sự hay không, mật lệnh này ta nhất định phải giữ kỹ. Thực lực của ta hiện tại tự nhiên không xứng để đi tới thiên cơ bí cảnh. Nhưng có một miếng mật lệnh trong tay, một khi thiên cơ bí cảnh xuất hiện, ta sẽ có cơ hội. Theo Giang Trần thấy, mật lệnh của thiên cơ bí cảnh này so với thiên vị phù chiếu còn đáng giá hơn nhiều. Tuy rằng một quả thiên vị phù chiếu có thể khiến cho vô số phong hào đại đế điên cuồng đoạt, thế nhưng mà theo Giang Trần thấy, mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh lại có sức nặng lớn hơn thiên vị phù chiếu rất nhiều. Về phần thiên vị phù chiếu tự nhiên cũng có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hiện tại ở thần uyên đại lục rốt cuộc có cường giả thiên vị hay không cho tới nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Giang Trần lăn lộn ở vạn tượng cương vực, tạm thời không tiếp xúc được tới mặt này. Về phần trong tông môn nhất phẩm rốt cuộc có cường giả thiên vị hay không cũng là một dấu hỏi. Nhưng mà ở trên bát vực, cho dù có cường giả thiên vị, đoán chừng cũng là tồn tại giống như Long Phượng Sừng Lân, thậm chí ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện. Mà đại đa số phong hào đại đế đều không có hy vọng gì dựa vào bản thân tu luyện mà đạt được thiên đạo tán thành. Chương 1129, hai phần truyền thừa. Như vậy luyện hóa một quả thiên vị phù chiếu sót lại từ thời thượng cổ chính là một cách tốt nhất để tấn chức thiên vị, cho nên loại vật như thiên vị phù chiếu, một khi xuất hiện tất sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu. Vô số phong hào đại đế nghe tin sẽ lập tức hành động, cho nên loại vật như thế này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Mật lệnh thiên cơ bí cảnh, bổn mạng thiên vị phù chiếu, động phủ cung điện. Đây là ba kiện truyền thừa mà cường giả thiên vị thượng cổ Quách Nhiên lưu lại. Bất luận một kiện nào trong đó đều là bảo vật đỉnh cấp của thần uyên đại lục, không thể tưởng tượng được a, Cửu Dương Thiên Tông bố trí ngàn năm, cuối cùng lại tiện nghi cho Giang Trần ta. Giang Trần nghĩ tới đây không khỏi có cảm giác muốn cất tiếng cười sảng khoái, hắn đối với Cửu Dương Thiên Tông không có một chút hảo cảm nào. Nhất là Cửu Dương Thiên Tông nhiều lần động phải hắn, ân oán giữa hai bên đã sớm tới cục diện không chết không thôi, cho nên có thể đoạt đồ từ Cửu Dương Thiên Tông. Chẳng những Giang Trần không thấy ngại mà còn cảm thấy sảng khoái khi trả được thù. Sau khi Giang Trần luyện hóa hạch tâm động phủ, những liên hệ của động phủ này với Phi Vũ Đại Đế cũng triệt để mất đi hiệu lực. Bởi vì như vậy những bố trí kia của Phi Vũ Đại Đế cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Sau khi Giang Trần đem pháp thân của Phi Vũ Đại Đế an táng, lại nhận truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Dù sao để đó cũng là lãng phí, Phi Vũ Đại Đế này tuy rằng là một kẻ tán tu, thế nhưng có thể bằng vào thiên phú của bản thân cùng với số mệnh tu luyện tới cấp bậc như phong hào đại đế, hiển nhiên cũng không đơn giản, thủ đoạn thành danh của Phi Vũ Đại Đế cũng rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất chính là một đôi Phi Vũ Thần Sí. Phi Vũ Thần Sí này có hai loại thuộc tính là phong, lôi. Vỗ cánh bay lên cao, thanh âm vang vọng trời cao, có xu thế mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Bên trong đám phong hào đại đế cũng là tồn tại hiếm thấy. Lúc trước nếu như không phải bị hai đại tông môn nhất phẩm hợp lúc đuổi giết, lại bị các loại bẫy rập ám toán. Dùng tốc độ của Phi Vũ Thần Sí của hắn, hai đại tông môn kia quả thực chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Cuối cùng nếu không phải vì nguyên nhân thương thế, căn bản hắn khó mà vẫn lạc được. Mặc dù sau khi trọng thương, hắn không tiếc bất cứ giá nào thúc giục Phi Vũ Thần Sí, trước tiên thoát khỏi sự đuổi giết của hai đại tông môn, chạy tới trong vạn tượng cương vực. Phi Vũ Thần Sí này tuyệt đối là tiền vốn để cho Phi Vũ Đại Đế tung hoành trong thần uyên đại lục. Cùng với Phi Vũ Thần Sí này còn có một môn độn thuật gọi là Phi Vũ Độn Thuật. Môn độn thuật này phối hợp với Phi Vũ Thần Sí bỏ chạy như sấm sét, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Trừ hai đại thủ đoạn đồng bộ này ra, Phi Vũ Đại Đế còn có một môn đao thuật, cũng vô cùng được, gọi là Phi Vũ Đao. Phi Vũ Đao, đao như bay múa, thế như sấm sét, biến hóa nhiều, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh mẽ, phong cách cao quý, là tồn tại khó mà địch nổi. Trừ môn đao kỹ này ra, Phi Vũ Đại Đế còn có một cái pháp bảo gọi là Phi Vũ Kính. Cái pháp bảo này có thể dùng trong chiến đấu, làm giảm tốc độ của đối thủ, quang mang lóe lên, chỉ cần bắn trúng đối thủ, mặc kệ đối phương nhanh ra sao, tất sẽ bị ảnh hưởng, tốc độ đại giảm. Năm đó Phi Vũ Đại Đế cùng với rất nhiều phong hào đại đế giao thủ qua, Phi Vũ Kính này kết hợp với Phi Vũ Đạo, cũng chém giết qua vài phong hào đại đế đồng cấp, thậm chí hắn bị mấy phong hào đại đế liên hợp đuổi giết, dựa vào Phi Vũ Kính này mấy lần phá tan vòng vây. Cũng khó có thể chối bỏ công lao của Phi Vũ Kính này, chính là bởi vì những bảo vật và thần thông này, Phi Vũ Đại Đế mới có thể trở thành nhân vật phong vân một thời trong vô số phong hào đại đế của Thần Uyên Đại Lục khi đó. Phong hào đại đế bình thường cho dù xuất thân hào phú, cho dù cả đám đấu với một người cũng không phải là đối thủ của Phi Vũ Đại Đế, mà số mệnh của Phi Vũ Đại Đế này cũng không tồi, không ngờ trong lúc vô tình lại đạt được động phủ truyền thừa của cường giả thiên vị thượng cổ. Phải biết rằng đây chính là kỳ ngộ ngàn năm khó có được, nhưng mà cũng chính bởi vì lần kỳ ngộ này mà đưa tới họa sát thân cho hắn. Bị hai đại tông môn nhất phẩm liên thủ đuổi giết, đối phương xuất động ít nhất 10 tên phong hào đại đế, một đường bao vây chặn đánh, mới khiến cho Phi Vũ Đại Đế chịu thiệt thòi lớn, cuối cùng bất đắc dĩ mới thúc giục Phi Vũ thần sĩ tới cực hạn, thoát khỏi vòng vây. Sau khi trốn vào trong vạn tượng cương vực, hai đại tông môn không truy tìm được bóng dáng hắn nữa. Hai đại tông môn đối với hành động của Phi Vũ Đại Đế cũng phỏng đoán rất nhiều, có người nói hắn hẳn trốn ở trong một nơi hẻo lánh của vạn tượng cương vực. Cũng có người phỏng đoán Phi Vũ Đại Đế xuyên qua vạn tượng cương vực, một đường tiến vào địa phương man hoang. Địa phương man hoang, đó cũng không phải là địa bàn của nhân tộc, cho dù là tông môn nhất phẩm cũng không dám tự tiện tiến vào. Về phần vạn tượng cực cảnh, hai đại tông môn cũng không phải là chưa từng nờ dê hỉ tới, thế nhưng bọn họ cảm thấy, dùng năng lượng sinh mệnh ít ỏi của vạn tượng cương vực, căn bản không có khả năng chống đỡ cho một cường giả phong hào đại đế tránh né lâu như vậy. Hơn nữa vạn tượng cương vực, các thế lực trong vạn tượng cương vực cũng không phải là mặt người chém giết. Nếu như mạnh mẽ xâm nhập vạn tượng cực cảnh, khó tránh khỏi sẽ khiến cho vạn tượng cương vực cảnh giác, sau đó sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyển, ngược lại càng dễ làm bạo lộ bí mật của Phi Vũ Đại Đế. Cho nên bất kể là Cửu Dương Thiên Tông hay là Bất Diệt Thiên Đô đều cố gắng áp chế. Cho dù là lén lút tìm kiếm thì tuyệt đối cũng không làm kinh động tới thế lực bản thổ. Mãi tới gần trăm năm trước, hai tông này mới nhớ tới biện pháp âm thầm thẩm thấu, an bài thiên tài trẻ tuổi tiến vào trong vạn tượng cực cảnh tìm tu. Vài lần vạn tượng đại điển trước kia kỳ thật hai tông cũng đều đi vào. Chỉ là không thu hoạch được gì. Mãi cho tới lần này, Lâm Hải và Quân Mặc Bạch thông qua kinh nghiệm của người đi trước, tránh đi con đường mà người đi trước đã tìm tòi, một đường tìm thấy nơi này. Thế nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng lại tiện nghi cho Giang Trần. Giang Trần cũng không có khách khí đem truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế thu lại. Những thứ khác đều được xử lý, chỉ luyện hóa Phi Vũ thần sĩ cũng mất thời gian nửa ngày của Giang Trần hắn. Dù vậy cũng chỉ miễn cưỡng thu được mà thôi. Muốn hoàn toàn luyện hóa, sợ rằng ít nhất cũng cần thời gian 5-3 năm. Đương nhiên Giang Trần cũng chỉ vì cái trước mắt. Bảo vật bổn mạng của Phong Hào Đại Đế nếu như chỉ cần giây lát là luyện hóa hoàn tất, vậy hiển nhiên là chuyện không có thực tế. Chương 1130, không thể buông tha. Truyền thừa của Quách Nhiên, truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế làm cho người cười cuối cùng là Giang Trần thoáng cái thu hoạch hai phần truyền thừa, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tính toán thời gian, trừ khi tiến vào cho tới bây giờ cũng gần 7 ngày, Giang Trần quyết định vẫn nên ra ngoài sớm một chút thì hơn. Tuy rằng hắn ở trong vạn tượng cương vực này, thế nhưng đối với thế cục bên ngoài cũng vô cùng chú ý. Hắn có một loại dự cảm vạn tượng đại điển lần này sẽ xảy ra một ít chuyện. Cụ thể là chuyện gì hắn cũng không phỏng đoán ra được. Nhưng tám phần không phải là chuyện tốt gì, cho nên sau khi đạt được truyền thừa, Giang Trần không muốn lãng phí thời gian. Sau khi luyện hóa động phủ cung điện này có thể trực tiếp hóa thành một chiếc nhẫn trữ vật, Giang Trần dựa theo lời nhắc nhở của chủ nhân nơi này lưu lại, thần niệm khẽ động, động phủ cung điện này lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong thức hải của Giang Trần. Sau khi đi ra khỏi cung điện, Giang Trần đem thi thể của Quân Mặc Bạch và Lâm Hải ném vào trong hồ nước màu xanh lá cây kia. Bằng vào lực ăn mòn của hồ nước này, thi thể hai người này không lâu sau sẽ triệt để hóa thành hư vô. Đến lúc đó cho dù người Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô truy tới nơi này, cũng không thu hoạch được gì.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.